Chương 2218, chân tàn tật nguyên phối, 21. Từ Thanh không nghĩ tới còn có hoa bụi bên trong bắt mắt nhất vị trí nằm sấp một đầu hề vải mèo trắng, 10 phần dễ thấy, đối với cái này, nàng thật không lời nào để nói, chỉ trừng mắt nhìn xem con mèo kia. Mèo trắng tựa hồ có chỗ phát giác, nhẹ dơ lên mí mắt, miễn cưỡng liếc nàng một cái, đối với nàng điền cuồng ngoắt ngoắt cái đuôi. Cùng chó vây đuôi biểu thị thân mật khác biệt, Từ Thanh đương nhiên biết mèo này là cảnh cáo nàng, còn dám làm chuyện xấu, nó liền muốn tới công kích nàng. Từ Thanh có chút chịu không nổi che che tim, nàng dọn cái ai ra, mèo này là thành tinh đi, thế mà còn trước mặt nàng khoe vai. Đường Quả bật cười, ta bản vẽ lên chỉ có hoa tươi lời nói, quả thật có chút đơn điệu. Vừa vặn cầu cầu thông minh chạy đến cái chỗ kia, đưa nó hoạch định bản vẽ lên vừa vặn, hoa tươi cùng mèo trắng có phải là rất xứng. Từ Thanh xem xét, thật đúng là, nếu như vẹn vẹn chỉ có hoa hoa, bản vẽ này giống như thiếu khuyết cái gì. Trên xuống tăng thêm một đầu nằm sấp ngủ ngon mèo trắng, chỉnh bức họa đều tươi sống. Từ Thanh trong lòng mặc dù cảm thấy mèo trắng có chu tờ không biết xấu hổ, chỗ nào đều muốn đi đoạt kính một chút, nhưng không thể không thừa nhận cái điểm này con người bút rất là khéo. Đừng nhìn Từ Thanh chỉ là một cái làm thuê, trên thực tế đã từng cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp. Nàng phụ trách chiếu cố Đường Quả, tự nhiên đều phải hỉ hệ u do mới được. Bằng không thì, Đường Quả há miệng nói muốn phải mộ vốn sách, tiếng Trung biết chữ đều có thể tìm, nếu là tiếng Anh bản, không có điểm văn hóa, thật đúng là không làm được cái này công việc. Nói ra những người khác khả năng cũng không tin, Từ Thanh một năm tiền lương thêm tiền thưởng đều là hơn 100 vạn. Đường Vận Phong vì chiếu cố Đường Quả, mọi người đều là tinh anh, làm sao có thể là bình thường người. Về sau Đường Quả nghe Từ Thanh đề nghị, cu nở dê hỏa mặt khác đồ vật. Bất quá để Từ Thanh phiền muộn là, họa mặt khác đồ vật, vì cái gì cái này mèo trắng luôn luôn muốn cướp kính, dù là cho Đường Vận Phong họa tranh chân dung, con mèo kia đều muốn rôi ra một đầu tuyết trắng móng vuốt, tại Đường Quả bản vẽ lên lưu lại một cái ấn ký, biểu thị nơi này cu nở dê có ta vị trí. Đường Vận Phong khi nhìn đến chính mình tranh chân dung nơi hẻo lánh, có một đầu vuốt mèo cũng là dở khóc dở cười. Nhưng hắn không hề không vui, ngược lại cho rằng cái này mèo trắng tồn tại, mới có thể làm hắn nữ nhi vui vẻ như vậy. Nhoáng một cái liền là một tháng về sau, Đường Quả cùng Tần Đình chính thức đính hôn, còn có phóng viên đến phỏng vấn. Thậm chí xã giao diễn đàn bên trên, đều có người nghị luận ầm ĩ liên quan tới Tần Đình cùng Đường gia tiểu công chúa đính hôn sự tình. Tóm lại, Đường Quả mục đích đặt tới, nàng cùng Tần Đình là vị hôn phu thê quan hệ, bị rộng mà báo cho. Lại qua mấy tháng, nên đón Tuệ Quang Đại Sư nói ngày ấy. Cùng ngày Đường Vận Phong đi công ty tinh thần cũng không tệ, đợi đến Đường Quả tiếp vào tin tức, đã là Đường Vận Phong nằm tại bệnh viện thời điểm. Nàng vội vàng dám đi thấy Đường Vận Phong, thấy đối phương sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cái này bệnh thật đúng là nói đến là đến. Cũng may Đường Vận Phong có chỗ chuẩn bị, dù cho hắn đột nhiên té xịu được đưa vào bệnh viện, cu nở dê không có ra cái gì xuất hiện loạn gì. Đang đút Đường Vận Phong uống thuốc về sau, Đường Quả cho hắn một viên trong suốt bánh kẹo. Ba ba như thế lớn, thuốc mặc dù đắng một chút, nhưng vẫn là có khả năng nuốt đến xuống, không cần nghĩ tiểu hài tử đồng dạng nuốt bánh kẹo. Ba, ăn đi, đều lột đi giấy gói kẹo. Nữ nhi tâm ý, Đường Vận Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem viên kia trong suốt bánh kẹo ngậm lấy. Vừa mới bỏ vào trong miệng, không bao lâu liền hòa tan. Lúc ấy Đường Vận Phong xác thực cảm giác được miệng không khóc, loang thoáng còn có một loại đặc biệt cảm giác, hắn chỉ đem cái này quy tội, nữ nhi cho bánh kẹo ngọt đến trong lòng. Ba, ta đã cho Tuệ Quang Đại Sư gọi điện thoại, hắn buổi chiều liền đến. Đường Vận Phong thấy Đường Quả bộ dáng, cười nói, yên tâm đi, ba ba sẽ dựa theo tuân thủ ước định.